Chị em thiên tài, chương 13, bắt gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nó trả tiền, nó và Khải đi ngoài thì cũng đã là buổi chiều. Khải nói sẽ đưa nó về, nó cũng vui vẻ nhận lời để cậu đưa về, đứng ở cửa đợi Khải đi lấy xe. Nhìn dòng, người đi lại, bỗng mắt nó căng ra, từ quán cà phê đối diện nó thấy ai? Trông rất giống bố nó, à không phải nói là như là một vậy. Người đó, đang nắm tay một cô gái nhìn không có giống mẹ nó. Không những vậy, trước khi hai người đó bước lên taxi còn hôn phớt qua môi nhau, sau đó mới lên xe rời đi, cảnh đó vô cùng ngọt ngào. Nhưng cảnh đó đối với nó không khác gì sét đánh giữa trời quang, nó cứ đứng ngây ngốc mà nhìn. Chiếc xe đó rời đi, dù cái quán đó đứng cách khá xa so với cái nơi nó đứng nhưng mắt nó từ nhỏ đã đặc biệt rất tốt, nhưng ba nó sao có thể, chứ, nó lắc mạnh đầu trong lòng nói là phải tin tưởng và ba nó là người rất yêu gia đình, đặc biệt là rất yêu mẹ nó, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghi ngờ cái hình ảnh đó cứ tái diễn trước mắt nó làm nó cứ ngây ra như một con ngốc vậy. Khải đi lấy xe về nhìn thấy nó như vậy, cứ nghĩ là do cậu lấy xe lâu nó phải đợi nên tức giận. Cậu đi đến làm, Hòa, xin lỗi nha, hơi nhiều người nên khó lấy, em đợi có lâu không? Nó đưa mắt nhìn Khải sau đó nói, đưa em về nhà. Khải khó hiểu nhìn nó, vừa lúc trước vui vẻ sao bây giờ lại thành ra thế này, nhưng cậu cũng không có thắc mắc. Nghe nó đọc địa xong anh lái xe đưa nó về nhà, cả đoạn đường nó cứ im lặng không có nói gì, khác hẳn với lúc đi chơi, lúc này nó trầm lặng đến đáng sợ. Nên Khải nghi nó mắc bệnh đa nhân cách lắm, nhưng không có dám hỏi. Về đến nhà nó, không có nói lời nào, đưa mũ bảo hiểm cho Khải rồi bỏ vào nhà luôn. Chẳng kịp cho cậu ú ớ câu gì, nó bước vào nhà lúc này cô Hương giúp việc đang chuẩn bị cơm tối trong bếp, nó chào một câu định bước lên phòng thì có tiếng hỏi ở đằng sau. Chấm, chị đi đâu giờ mới? Về, hôm nay chị không có học chiều. Minh Vũ hỏi nó trong giọng tỏ rõ vẻ không hài lòng. Cậu nhóc nắm rất rõ thời khóa biểu của nó mà. Nó quay lại cười hì hì cố giấu vẻ mặt là có chuyện đi, vì thằng nhóc này thông minh lắm, thấy bộ mặt đó của nó kiểu gì cũng hỏi đến cùng. Lý do như mọi lần thôi, đi chơi thôi chứ làm gì nữa. Nói xong nó chạy thẳng lên tầng, không cho thằng nhóc vặn vẹo gì. Thêm, lên tới phòng nó quăng cái cặp lên bàn, rồi thả mình xuống giường, mở mắt nhìn cái trần nhà màu trắng, cái hình ảnh cái người trông giống bố nó đang hôn người phụ nữ khác lại ùa về trong tâm trí nó lắc mạnh đầu để cố xua đi cái hình ảnh chết tiệt kia. Người giống người thôi, nó tin chắc là vậy, bố nó không bao giờ làm ra cái chuyện như thế hết, dù tính tình bố nó hơi quái gở nhưng đặc biệt rất yêu gia đình, điều này nó có thể đảm bảo. Sau khi quăng bỏ cái hình ảnh vớ vẩn kia đi, nó đi đến tủ lấy quần áo đi tắm. Khi nó xuống dưới nhà thì cô giúp việc đã về và Minh Vũ đang ngồi trước một bàn đầy thức ăn có vẻ đang đợi nó. Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhóc Vũ cười nói, ăn cơm thôi. Nói xong nó cắm cúi ăn, nhìn vẻ mặt nó Minh Vũ nhíu mày, nó rất lạ. Cậu biết là nó có chuyện gì đó, nhưng cậu không hỏi vì biết có hỏi nó cũng chẳng nói. Bữa cơm diễn ra trong không khí hết sức kỳ lạ, nó cũng kết thúc bữa ăn nhanh hơn bình thường. Sao chị ăn ít vậy? Minh Vũ nhíu mày nhìn nó đứng dậy, mọi ngày nó cũng không có ăn ít như thế. Buổi chiều đi chơi ăn lặt vặt hơi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong nó cũng đi lên phòng. Nó thả mình xuống giường, nhìn lên trần nhà và nghĩ vớ vẩn. Lúc đồng hồ chỉ 9:53 thì nó nghe thấy tiếng xe của mẹ nó, rồi tiếng mẹ nó nói chuyện với nhóc Vũ. Lúc 10:40 nó ngồi bật dậy đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng qua phòng mẹ và nhóc Vũ, chắc chắn hai người đã ngủ say rồi. Nó mới nhẹ nhàng đi xuống tầng, ngồi xuống ghế sofa, nó cũng không có bật đèn, nó quyết định đợi bố nó về, rồi dò hỏi xem, chứ cứ để trong lòng nó khó chịu lắm. Nó ngồi im lặng đợi, xung quanh đều im lặng chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ chạy. Nó không biết nó đã ngồi đợi bao lâu, nhưng có lẽ là lâu lắm rồi. Nó đưa tay mở điện thoại, trên đó hiện 2:32. Bố nó về muộn như vậy cũng không có gì lạ, tuy mọi ngày không có về muộn như vậy nhưng đôi khi bố nó còn qua đêm bên ngoài luôn cơ, nên giờ này chưa thấy về cũng chẳng có gì là lạ cả, vì đó là đặc thù công việc của bố nó. Đợi thêm một lúc nữa cuối cùng cũng thấy tiếng cửa cổng nhẹ nhàng mở ra và tiếng xe của bố nó. Nó vẫn ngồi im cho đến khi bố nó bước vào và mở đèn lên. Bố nó có chút giật mình khi nhìn thấy nó. Nó nhìn bố nó sau đó nhẹ nói, con có thể nói chuyện với bố được không? nhìn vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường của nó, bố nó biết nó có chuyện nghiêm túc thật nên dù đã mệt mỏi nhưng vẫn ngồi xuống chờ. Nó nói, hôm nay bố có rời khỏi cơ quan lúc nào không? Nó lên tiếng hỏi, tại sao con hỏi vậy? Bố nó khó hiểu hỏi lại nó, hôm nay con nhìn thấy một người rất giống bố cùng một người phụ nữ khác. Nó không quanh co mà nói thẳng luôn vào vấn đề. Nói xong, nó chăm chú nhìn vào mắt bố nó xem có gì khác thường không, nhưng nó chẳng nhìn ra gì cả. Chắc con nhìn nhầm, hôm nay bố ở cơ quan suốt, con đừng nói con nghi ngờ bố ngoại tình nha. Bố nó nói, nó hài lòng với câu trả lời của bố nó nói không thì nó sẽ tin. Với lại bố nó không hề có bộ dạng của một người làm chuyện xấu bị người khác phát hiện tí nào. Con chỉ hỏi vậy thôi, con đi ngủ đây, nói xong nó cũng đi lên tầng. Trong lòng đã chút được gánh nặng lên nó thoải mái hơn rất nhiều, trong lòng còn tự trách sao. Lại không có lòng tin ở bố. Bố nó nhìn theo bóng lưng nó, trong lòng khẽ thở phào. Nếu nó để ý kỹ thì có thể thấy lúc đó rất nhanh đôi mắt của bố nó đã dao động. Nhưng bố nó là một quân nhân, nên việc che giấu cảm xúc vô cùng tốt, dù nó thông minh cũng khó có thể nhận ra được, vì dù sao bố nó là một quân nhân xuất sắc có đầy kinh nghiệm, còn nó chỉ là một cô nhóc 17 tuổi. Dù thế nào nó cũng không thể nhìn thấy bố nó nghĩ gì được, mới lại mắt chỉ nhìn thấy bên ngoài, không thể nhìn thấy bên trong, càng không thể nhìn thấu lòng người, đó là chân lý vĩnh hằng. Cách chương.